Chương 757, Tẩu tử, Nguyệt cầu Nguyệt phiếu nha. Theo Giang Bạch, tin tức mặc dù là tốt, nhưng còn không đến mức quá nhiều hưng phấn. Ai biết phía sau diễn tập bên trong có thể hay không đem nàng cho soát xuống tới, bất quá có thể tham dự một chút hỗn điểm kinh nghiệm cũng là tốt, loại sự tình này cũng là cả đời 29 nha. Tiết mục không định, được ngươi bản thân đi qua nhìn một chút mới biết được, cũng coi là cái phỏng vấn. Đồng nhiệm nói liền cu nở dê tỉnh táo lại, thời gian là tại số 12 buổi chiều, chúng ta trời vừa sáng liền lên đường đi. Nàng cũng nghĩ đến bên trên tỷ hệ tờ mục củ ổ y 5 khó khăn, biết không thể cao hứng quá sớm. Được. Giang Bạch đáp ứng. Cúp điện thoại, Giang Bạch ngay tại suy nghĩ, tiết mục tổ sẽ để cho chính mình chuẩn bị tiết mục gì. Tỷ hệ tờ mục củ ổ y 5 bên trên tiết mục nhiều đều là rất chuyên nghiệp, dùng đều là chính quy diễn viên, thường thường là có dưới đài 10 năm công kinh nghiệm, tỷ như giống như là tướng thanh diễn viên, phẩm diễn viên cùng với tạp kỹ diễn viên. Còn có rất thường gặp ca hát khiêu vũ các loại. Tướng thanh cùng phẩm, tạp kỹ, Giang Bạch tự biết không đùa, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể đang hát cùng khiêu vũ phía trên trộn lẫn lan lộn. Theo sức ảnh hưởng của mình, muốn làm cái một mình tiết mục không thể nghi ngờ là tại người si nói ngộng, cho nên xác suất là cùng dâu tây truyền hình an bài đồng dạng, đem nàng cùng người khác tổ cùng một chỗ ra cái tiết mục. Tưởng tượng như vậy, Giang Bạch đã cảm thấy nắm chắc. Chính suy nghĩ, điện thoại di động vang lên một phen, nguyên lai là có tin tức tới rồi. Ấn mở xem xét, là Lê Vi Phát à, Bạch, ta và ngươi ca ca ở cùng một chỗ, hắn hướng ta thổ lộ ta đáp ứng hắc hắc. Hai ta trước tiên ở quán cà phê ăn chút gì, sau đó tiện tay dắt tay đi tàn bộ, bất chi bất giác liền đi hơn 3 cái lúc, lúc ấy vẫn không cảm giác được. Đến sau ta cảm thấy ta chân đều muốn đứt mất, chuyện của chúng ta phải cảm tạ ngươi. Về sau ta sẽ cùng ngươi ca ca cùng nhau chiếu cố ngươi, tin tức liên tiếp phát tới, có thể thấy được Lê Vi tâm tình đến cỡ nào kích động, trừ văn tự tin tức bên ngoài, nàng còn phát không ít biểu lộ túi, cơ hồ đều là mừng rỡ hoặc là ngượng ngùng, nhìn xem. Thập phần dễ thương. Giang Bạch sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn thấy nàng báo tin vui liền vẫn cảm thấy có chu tờ vui vẻ. Nàng nghĩ nghĩ, không có phát khác, chỉ là đánh hai chữ tẩu tử. Đi. Ngươi chính là chị dâu ta, về sau cùng ta ca hảo hảo chỗ đi, ta cũng chỉ chờ uống các ngươi rượu mừng. Giang Bạch tâm yên lặng nói. Ngày kế tiếp buổi trưa lúc ăn cơm, Giang Bạch nói đến nàng muốn lên tỷ hệ tờ mục củ ổ y 5 chuyện này, Minh Châu các nàng đều sợ ngây người. Xuân, tỷ hệ tờ mục củ ổ y 5 ừ, bất quá không nên cao hứng quá sớm, nói không chừng liền vòng thứ nhất phỏng vấn đều chẳng qua. Giang Bạch vô tình dội cho nước lạnh. Sẽ không. Ngươi ổn định không phạm sai lầm là được rồi. Trần Hy Sơn rất bình tĩnh nói. Thế là Giang Bạch liền hướng hắn ném hồ nghi ánh mắt, là ngươi Trần Hy Sơn chống lại ánh mắt của nàng, đối nàng hơi nhíu mày lại. Thế là Giang Bạch liền hiểu. Cơm nước xong xuôi, Giang Bạch liền cùng Trần Hy Sơn lên trên lầu hàn huyên. Chuyện này là ngươi hỗ trợ, Giang Bạch hỏi. Chuyện này quá quỷ dị, nàng cùng đồng nhiễm sở dĩ sau khi nghe được chấn kinh. Chính là cảm thấy sự tình có chu tờ nói không thông. Dâu tây đài bên kia tại tiệc tối thời gian nhanh đến lúc lâm thời thông chi, là bởi vì bên kia ra thêm vào tình trạng, hẹn trước nghệ nhân có hạn, cái này ít, vậy thì phải lại bổ khuyết một cái. Bình thường vì không đắc tội người, như loại này truyền hình tại lúc mời đều là có định mức, cái này không được mới có thể thân mời người khác, tận lực không đi chết rơi tiết mục, nếu không người ta nghệ nhân mặt mũi cu nở dê không nhịn được. Khi đó bởi vì Trịnh Nhụy xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ mới có thể tìm tới Giang Bạch. Có thế loại vấn đề này tại tỷ hệ tờ mục cụ ổ y 5 là không tồn tại. Sở hữu nghệ nhân đều sẽ vì nó đưa ra thời gian, tỷ hệ tờ mục cụ ổ y 5 công việc là bọn họ thứ nhất ưu tiên, khác đều hướng xếp sau, dù là các nơi đẩy nhanh tốc độ mệt muốn chết cu nở dê sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chứ cực kỳ cá biệt tình huống bên ngoài. Chỉ có tỷ hệ tờ mục củ ổ y 5 đào thải người phần, không có người nào lại bởi vì hành trình của mình mà tự nguyện đem nó đem thả vứt bỏ, cho nên chỉ cần là quyết định người, cơ hồ cũng sẽ không xuất hiện biến động. Dù là thực sự có người bởi vì không thể đối kháng không cách nào tham dự, kia tiết mục tổ cu nở dê không mang hoảng. Theo phía trước đào thải tiết mục bên trong chọn một cái không sai đưa ra đến liền tốt sao, dù sao bọn họ cu nở dê tập luyện gần đủ rồi, hết thảy quá trình đều quen thuộc. Tuyển đến sau đơn giản nhất bất việc dưới loại tình huống này, bọn họ vứt bỏ người cũ mà tuyển người mới khả năng là khá thấp. Hiện tại cũng tháng 12 thượng tuần, năm nay Tết Xuân là tại 2 tháng sơ, tính được thời gian đã rất khẩn cấp, cho nên mặc kệ là Giang Bạch hay là Đồng Nhiễm đều cảm thấy có chút tờ không nghĩ ra, không biết người ta vì sao lại tìm Tơ Y các nàng cái này. Nhưng muốn nói là có người hỗ trợ, kia tựa hồ đã tìm được lý do. Nói đúng ra, hỗ trợ một người khác hoàn toàn, ta chỉ là ở giữa truyền cái nói. Trần Hy Sơn nhún vai nói. Đó là ai? Giang Bạch hỏi. Lần trước cái kia ngọc bài chế an thần phụ, ngươi còn nhớ chứ? Trần Hy Sơn nhìn về phía nàng, giải thích nói, chính là vị kia, việc này nói với người khác khó, nhưng đối loại kia cấp độ người mà nói cũng chính là chuyện một câu nói, cho nên trừ phi ngươi biểu hiện dị thường hỏng bét, nếu không không ai có thể đem ngươi cho đào thải ra khỏi cục. Giang Bạch sau khi nghe sướng sở, lập tức mặt lộ giật mình. Vị kia nhân vật thân phận, Trần Hy Sơn còn có sư phụ của hắn Vệ Lao không có trực tiếp nói rõ, thế nhưng là Giang Bạch QNZ có theo dấu vết để lại ẩn có suy đoán. Một cái niên kỷ, có công hân, mặt khác có thế một câu can thiệp đến tỷ hệ tờ mục QOI 5 diễn viên người. Nguyên lai là hắn. Giang Bạch gật gật đầu, không có nhiều truy hỏi. Chuyện của hắn ngươi giúp không ít việc. Mặc dù toàn bộ hành trình đều là sư phụ ta theo truyền đạt, nhưng hắn không có dấu hạ ngươi bất kỳ công lao gì, cho nên vị kia là tất cả đều ghi ở trong lòng, việc này sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt, chuyện lần này chỉ là nó một đi. Trần Hy Sơn thuận miệng nói, đây chỉ là một sự kiện, ngươi không cần nhiều để ý, nhưng là có một chút, chuyện của hắn ngươi không cần đối với người khác nhắc lên, để tránh truyền đi dẫn tới phiền toái. Ừm. Giang Bạch gật gật đầu. Người kia sự tình ta đều nhanh quên, phía trước giúp hắn, kỳ thật cũng là xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi. Theo Giang Bạch, nàng ra tay giúp đỡ chỉ là bởi vì kia là Vệ Lão mở miệng, đối nàng không tính là gì phiền toái, cho nên cũng liền thuận tay giúp. Việc này Vệ Lão nhờ ơn là đủ rồi, về phần người kia nhận không nhận, về sau có thể hay không quý cái gì, chuyện này đối với nàng đến nói chẳng phải trọng yếu. Bất quá ai sẽ ngại hậu trường nhiều đây, có người như vậy tại. Nói không chừng thời điểm then chốt còn có thể cử đi chút gì công dụng. Cho nên Giang Bạch cũng liền hân nhiên thu nhận. Trần Hy Sơn nghe nói sững sờ, sau đó nhìn nàng lúc ánh mắt liền có chút sâu, ngươi nhìn ngược lại là minh bạch. Cũng không phải đi, dù sao giúp nhiều người, sao có thể mỗi bút chướng đều ghi rõ ràng như vậy đâu. Giang Bạch thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi cải tiến phủ có đầu mối sao? Trần Hy Sơn đang vì nàng phía trước một câu mà thất thần. Nghe phía sau vấn đề kia sau liền qua thần, có một chút nghi hoặc, đang muốn thỉnh giáo ngươi đây.